Chương 3431, ngươi, xác thực, định. Thứ hai bạo. Liền ở trong tay của hắn liền muốn chạm đến Tề Vấn Hạ cùng Quế Thanh Văn thời điểm. Đồng nhiên, lúc này, tại phía sau hắn, truyền tới một băng lanh âm thanh, bả móng vuốt của ngươi lấy ra, nếu không ta không ngại đem nó cho đánh gãy. Nghe nói như thế về sau, tất cả mọi người là ngây dại. Sau đó, tất cả mọi người là hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Tiếp theo, bọn hắn liền là nhìn thấy một cái thanh niên áo trắng, chậm rãi đứng dậy. Mặt mũi tràn đầy băng hàn, chính là Phùng Thần. Lập tức, đám người phát ra ngươi một trận cự đại tiếng ồ lên, vờ ơ y ma là Phùng Thần đúng vậy à, hắn lại vào lúc này xuất đầu đứng lên khiêu khích Tôn Vĩnh Kiệt, hắn không muốn sống nữa sao? Không sai, hắn chỉ là nhất tinh vũ vương mà thôi, muốn khiêu khích đạt tới vũ vương cảnh đỉnh phong Tôn Vĩnh Kiệt, hắn là điên rồi a. Mà có người, càng là mặt mũi tràn đầy chế giễu, đừng tưởng rằng ta không nhìn ra được Phùng Thần tâm tư. Hắn liền là thừa cơ hội này, muốn tranh thủ Tề Vấn Hạ cùng Quế Thanh Văn hảo cảm. Nhưng là đáng tiếc nha, người này trên mặt lộ ra một vòng nồng đậm chế giễu, hắn làm như vậy là muốn lấy sinh mệnh vì đại giới không sai, dám ơ thơ ý điếm na y xuất đầu, quả thực liền là muốn chết. Hắn lần này tuyệt đối phải chết rồi. Chẳng những chết, mà lại sẽ chết đến thê thảm vô cùng. Mọi người nhìn về phía Trần Phong trong ánh mắt đã có kinh ngạc, càng nhiều thì là đùa cợt, khinh thường, thậm chí còn có một tia cười trên nỗi đau của người khác. Mà lúc này đây, Tả Thiên Hòa QNZ là hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Đống nhiên ở giữa, hắn trong lòng dâng lên một cỗ cực hạn xấu hổ. Này lúc, Trần Phong đứng dậy, không sợ hai chút nào nói ra câu nói này, cùng quỳ gối trên mặt đất nịnh nọt vô cùng, đập đầu cầu xin tha thứ, nước mắt chảy ngang hắn, tạo thành sư trên lê cờ hở do ra nở dê. Trong chớp nhoáng này, hắn cảm giác mình cực lớn mất đi mặt mũi. Hắn lập tức chống đỡ thân thể, nhìn lấy Trần Phong, nghiêm nghị nói, Phùng Thần, ngươi chó đồ vật, nơi này có phần của ngươi nói chuyện mà sao chỉ có Bạch Tịch Uyển. Này lúc trong chớp mắt ánh mắt sáng lên dọa người, nháy cu nở dê không nháy mắt nhìn chằm chằm Trần Phong. Trần Phong, ngươi đến cùng là không là ta ân công mà. Này lúc, Tôn Vĩnh Kiệt cu nở dê là chậm rãi xoay người lại, hắn nhìn lấy Trần Phong, trong ánh mắt mang theo một tia cực hạn thâm độc bạo ngược. Nhìn chằm chằm Trần Phong nói ra, tiểu tử, vừa rồi là ngươi tại khẩu xuất cuồng ngôn. Trần Phong mỉm cười nói, không sai, liền là ta. Tốt, rất tốt. Tôn Vĩnh Kiệt nhìn lấy hắn, tựa hồ nhớ tới cái gì đến giống như, nguyên lai là ngươi a. Xem ra, hắn là nhớ tới Trần Phong tới. Hắn nhìn chằm chằm Trần Phong, âm thanh thâm độc, ngày ấy, ta tha ngươi, ngươi may mắn tại ta thủ hạ trốn được một mạng. Không nghĩ tới, ngươi không biết chân quý, ngược lại còn dám ở trước mặt ta khẩu xuất cuồng ngôn. Hôm nay, ta nếu không giết ngươi, quả thực liền là có lỗi với ngươi. Giết thật là ta. Trần Phong lạnh nhạt cười nói, cũng phải ngươi có bản sự kia mới được. Nghe thấy hắn câu nói này về sau, Tôn Vĩnh Kiệt trước là sững sờ, sau đó liền là phát ra một trận ha ha cùng tiếu. Tiểu tử, ngươi là không là bị điên rồi? Ngươi vờ ơ y ma dám ngay ở mặt của ta nói ra, nếu như vậy ta nhưng là vũ vương cảnh điên phong cao thủ a. So ngươi cái này khu khu nhất tinh vũ vương mạnh hơn không biết bao nhiêu lần, ta muốn giết chết ngươi. Hắn rôi ra hai ngón tay đầu, trà sát, quả thực tựa như nghiền chết một cái con kiến hôi nhẹ nhàng như vậy. Ngươi lại còn dám nói lời như vậy? Hắn bỗng nhiên một tiếng cười dâm đãng, nhìn lấy Tề Vấn Hạ cùng Quế Thanh Văn nói, ta thậm chí có thể một bên trà đạp các nàng, một biên tướng ngươi giết chết, không tốn sức chút nào. Dứt lời, Tôn Vĩnh Kiệt liền là một tiếng bạo hống, thân hình vọt lên, một quyền hướng về Trần Phong hung hăng oanh kích mà đến. Vũ vương cảnh đỉnh phong thực lực, không chút nào thèm che giấu hắn cái này một quyền, che kín toàn bộ băng tuyết cung điện phô thiên cái địa, uy thế ép tới xung quanh bốn phía những người kia đều là liên tục thổ huyết. Cho dù là bọn họ không phải là bị chủ yếu công kích mục tiêu, bị tác động đến phía dưới, QNZ là điên cuồng nôn ra máu, bản thân bị trọng thương mà tất. Cả mọi người ánh mắt đều là rơi vào Tôn Vĩnh Kiệt cùng Trần Phong trên thân, song Phùng Thần cái này bên dưới phải chết đu nở dê vỡ ơ y a. Cái này một quyền có thể đủ đem hắn đánh thành vỡ nát. Cái gì vỡ nát? Rõ ràng là trực tiếp đem hắn nhân diệt, để hắn cái gì đều thừa không xuống. Mọi người thấy Trần Phong ánh mắt, tựa như là nhìn một người chết đồng dạng. Mà liên tại này lúc, Trần Phong đống nhiên nhấc đầu, mày kiếm giơ lên, nhìn về phía Tôn Vĩnh Kiệt, mỉm cười nói, ngươi, xác thực, định làm Trần Phong cái kia ngươi chữ nói lúc đi ra. Hắn cu nở dê là đấm ra một quyền làm Trần Phong gió nói đến cái kia xác thực chữ thời điểm, hai quyền đã là hung hăng địa gặp nhau cùng một chỗ, mà lúc này đây, đám người trên mặt đều là trong nháy mắt trở nên vô cùng kinh ngạc nguyên lai. Này lúc, Trần Phong trên người khí thế, lập tức tăng lên điên cuồng, trong nháy mắt liền từ Vũ Vương cảnh tăng lên tới Võ Hoàng cảnh. Không đơn giản là bọn hắn, ngay cả Tôn Vĩnh Kiệt này lúc QNZ là sắc mặt kỳ biến. Hắn nhìn chầm chầm Trần Phong, trên mặt băng lãnh cuồng hoành trong nháy mắt biến mất, hóa thành một vòng cực hạn sợ hãi cùng không dám tin. Trong miệng hắn phát ra điên cuồng gào thét, làm sao có thể sau một khắc, Trần Phong trong miệng định chữ, đã phun ra. Mà cũng liền là trong nháy mắt này, Tôn Vĩnh Kiệt cảm giác một cỗ cực kỳ cường hãn lực lượng từ Trần Phong quyền đầu bên trong vọt tới, hận hận nện vào trong cơ thể của hắn. Sau đó sau một khắc, hắn phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thân thể trùng điệp địa ngã văng ra ngoài. Trần Phong lực lượng ở trong cơ thể hắn bạo phát, tại là phịch một tiếng vang, của hắn toàn bộ cánh tay phải xương cốt bị đều đánh gãy. Cái kia lực lượng còn không chịu buông tha nàng, đi vào trên ngực hắn, đem hắn ở ngực xương cốt đều chấn vỡ, thậm chí tác động đến nội tạng hắn liên tục nôn ra máu, phun ra máu tươi bên trong thậm chí xen lẫn nội tạng mảnh vỡ, hắn trùng điệp địa ngã tại trên mặt đất, trên mặt còn là viết đầy không dám tin. Nhìn lấy Trần Phong, kinh hô giống nói, ngươi thực lực, làm sao lại mạnh như vậy, ngươi đến cùng là cấp bậc gì? Cường giả yên tĩnh, trong chớp nhoáng này vô cùng yên tĩnh. Toàn bộ băng tuyết đại điện bên trong, tất cả mọi người sửng sốt, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn Trần Phong. Bọn hắn trên mặt biểu lộ đặc sắc đến cực điểm. Kinh ngạc, không dám tin, rung động, sợ hãi, chờ một chút, toàn bộ ngưng kết cùng một chỗ sau một khắc, vừa rồi bộc phát ra một trận kinh thiên động địa đồng dạng cự đại kinh hô thanh âm, bọn hắn trên mặt tràn đầy đều là chấn kinh cùng không dám tin. Một người dùng nói mê đồng dạng ngữ khí nói ra, phùng thần, đã vậy còn quá mạnh của hắn thực lực. Vợ y ma khủng bố như vậy, chiến thần ở trên quả thực không dám tin. Tôn Vĩnh Kiệt nhưng là đường đường hơn 20 cấp tướng quân A, đúng vậy A, nghe nói của hắn thực lực đã là đạt đến vô hạn tới gần Võ Hoàng cảnh, phùng thần vậy mà như thế tùy tiện đánh bại hắn, quả thực là khủng bố. Cái này phùng thần thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào? Vũ Vương cảnh đỉnh phong, còn là một người âm thanh run rẩy nói, còn nói là của hắn thực lực đã là vượt qua Vũ Vương cảnh, đạt đến cái kia cực kỳ kinh khủng Võ Hoàng cảnh giới. Nghe được câu này về sau, tất cả mọi người là toàn thân lắc một cái.